Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 223 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé. Lại nói lúc bấy giờ, chúng tôi chia làm hai đường. Chú Lê và Đinh Nhất đi tìm một khách sạn để thuê phòng. Còn tôi cùng bọn Triệu Tinh Vũ mang theo ảnh của Thái Tiểu Hạo đi hỏi xung quanh, xem có ai từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây không. Thật ra, nếu như không phải Triệu Tinh Vũ tin lời tôi nói, bọn họ cũng không để ý vụ án này đến thế. Vì hàng năm, khu vực họ quản lý có rất nhiều vụ án mất tích, nhưng đa phần đều là trốn đi, rất phí công sức của bọn họ. Bởi vậy bình thường, bọn họ sẽ dựa theo tình tiết cụ thể của vụ án, tiến hành sàng lọc, sau đó cân nhắc các bước điều tra. Nhưng trong vụ của Thái Tiểu Hạo, không có chứng cứ nào chứng minh hắn gặp nguy hiểm, sao có thể khiến cảnh sát lập án điều tra? Nếu như huy động người đi tìm kiếm, kết quả hắn lại chỉ bỏ đi chơi vài ngày. Đến lúc đó, không cần nói đến việc lãng phí thời gian của cảnh sát, còn ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Triệu Tình Vũ. Đêm hôm đó, tôi đi theo Triệu Tinh Vũ đến mấy khu sinh thái và khách sạn, nhưng nhân viên phục vụ đều nói mình chưa từng nhìn thấy Thái Tiểu Hạo. Có điều theo manh mối Triệu Tinh Vũ tra ra được lúc trước, tín hiệu điện thoại của Thái Tiểu Hạo xuất hiện lần cuối vào ngày 24 tháng trước trong khu vực Nam Sơn này. Trí nhớ con người dù sao cũng có hạn, và lại cũng đã lâu, nếu không có tình huống đặc biệt này xảy ra, những nhân viên kia không thể nào nhớ được Thái Tiểu Hạo có đến làm khách ở đó hay không là rất bình thường. Thế là Triệu Tinh Vũ lấy video giám sát 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 của mấy khách sạn kia, định tối đó về phòng sẽ cùng đồng nghiệp xem lại những video này, xem có tìm thấy không, biết đâu lại tìm thấy hình ảnh của hắn. Nhưng tôi lại cảm thấy việc này khả năng không cao. Với tính cách của Thái Tiểu Hạo, có thể dùng nửa thọ của mình đổi lấy vinh hoa phú quý, tất nhiên sẽ phù trường hết mức, nhất định sẽ đến khách sạn đắt tiền nhất để mà ở. Nhưng mấy khách sạn đó, chúng tôi đều đã đến điều tra, không ai nhìn thấy Thái Tiểu Hạo, càng không có ghi chép hắn đã vào thuê phòng. Điều này chứng tỏ người đi cùng hắn rất khiêm nhường, nếu kẻ kia đã có chủ ý khiến tất cả hoạt động của hắn ở đây không được ghi chép lại, thì dĩ nhiên sẽ không dẫn dắt đến nơi sang trọng, hẳn là đến một nơi càng ít được chú ý càng tốt. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Triệu Tình Vũ, anh ta cũng cảm thấy đó là một khả năng cao. Thế là ngay đêm hôm đó, bản thân chúng tôi đến mấy homestay nhỏ điều tra. Quả thật chúng tôi đã tra ra được chút manh mối có giá trị. Homestay đó tên là Cửu Nguyệt Hồng. Vì trước sau nhà đều trồng cây phong nên gọi là Cửu Nguyệt Hồng. Đây là một homestay nhỏ, mọi chuyện trong nhà đều do hai vợ chồng ông chủ tự xử lý. Lúc đó, chúng tôi đưa ảnh Thái Tiểu Hạo cho ông chủ, ông ta lập tức nhận ra hắn. Sau đó, ông ta nói cho chúng tôi biết, lúc đó cậu ta đi cùng một người đàn ông nữa, lúc thuê phòng nói mình bị mất thẻ căn cước. Khi ấy, tôi thấy hai người đàn ông đi cùng nhau thì cảm thấy hơi khó chịu, cũng không muốn cho họ thuê phòng. Nhưng đêm hôm đó, kinh doanh không tốt, không có cách nào đến thuê phòng cả, mà bọn họ lại nói chỉ thuê có một đêm, sáng hôm sau sẽ đi luôn, nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Chỉ lấy thẻ căn cước của một người rồi cho họ vào ở. Trong lòng vui mừng, tôi hưng phấn nói với ông ta, vậy sổ còn không, cho tôi xem người kia là ai. Lúc tôi cầm sổ ghi chép thông tin trên thẻ căn cước, lập tức sững sờ, sao lại là anh ta? Sao anh ta lại cùng ở với Thái Tiểu Hạo chứ? Triệu Tình Vũ thấy tôi biết người kia, vội cầm lấy sổ ghi chép trong tay tôi. Cậu quen à, để tôi xem là ai nào? Lưu Duệ. Cái tên này hơi quen quen. Tôi tự lẩm bẩm nói, còn không thể không quen sao, anh ta chính là người đã thuê tôi mà. Hả, anh nói người tên Lưu Duệ này chính là người đã thuê anh tìm Thái Tiểu Hạo sao? Vẻ mặt của Triệu Tinh Vũ không hiểu lắm. Tôi thở dài mà nói thế nào cho anh hiểu nhỉ? Chúng tôi đến tìm Thái Tiểu Hạo vì một chuyện khác, mà người nhờ chúng tôi chuyện đó chính là Lưu Duệ. Triệu Tinh Vũ không hiểu gì, cau mày nói, thế cuối cùng thì chuyện này là thế nào? Sau đó, chúng tôi quay về khách sạn với Chu Lê và Đinh Nhất, kể lại chuyện chúng tôi đã điều tra được cho họ nghe. Họ nghe xong đều trầm tư suy nghĩ, không nói câu nào. Còn Triệu Tinh Vũ thì cuống lên, nhất định bắt tôi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho anh ta biết. Thế là tôi đem chuyện Lưu Duệ nhờ chúng tôi, sau đó tại sao chúng tôi phải đi tìm hiểu chuyện của Thái Tiểu Hạo. Anh ta nghe xong hơi nghi ngờ mà nói, còn có chuyện hai người dùng chung một mạng sao? Tôi bảo anh ta bây giờ đừng vội nghĩ đến việc người với người có thể dùng chung mạng hay không. Vấn đề quan trọng bây giờ là quan hệ của Lưu Duệ và Thái Tiểu Hạo đã chết là như thế nào? Chẳng lẽ không phải do Lưu Hải Phúc chết làm liên lụy đến Thái Tiểu Hạo, mà ngược lại do Thái Tiểu Hạo chết mới kéo theo Lưu Hải Phúc ư? Lúc này Chu Lê mới nặng nề nói, khả năng này là rất lớn, hiện tại tuổi thọ của hai người đó liên kết với nhau. Bất kể là ai xảy ra vấn đề, người kia cũng đừng hy vọng có thể sống được. Tôi bây giờ nghi ngờ hỏi, chú nói xem có phải tên Lưu Duệ này đã biết trước quan hệ của anh ta và cha anh ta cùng Thái Tiểu Hạo hay không? Chu Lê hử lạnh một tiếng, cháu cảm thấy anh ta có thể không biết sao? Nghe vậy tôi đột nhiên thấy rùng mình, dù sao đó cũng là cha ruột của anh ta, cho dù vì điều gì, giết cha cũng không phải việc người bình thường có thể làm được. Mặc dù Lưu Duệ không tự tay làm thế, nhưng mục đích của anh ta lại vô cùng rõ ràng. Triệu Tinh Vũ ngồi cạnh nghe như vịt nghe sấm, nói xen vào một câu, không biết phải viết hồ sơ vụ án này thế nào đây? Chẳng lẽ lại viết động cơ giết người của Lưu Duệ là vì người bị giết và cha của anh ta dùng chung một mạng sao? Tôi cười nói với anh ta, mặc dù chúng tôi không biết anh viết hồ sơ này thế nào, có điều tôi có một gợi ý, anh có thể đi xin ý kiến của Bạch Kiện, anh ta rất có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa hồ sơ hợp lý. Điểm này thì không phải tôi ăn ốc nói mò, trước đó có rất nhiều vụ án không thể cứ ăn ngay nói thật trong hồ sơ, nhưng cũng không thể để trống như vậy, cho nên lúc này cần câu chữ hợp lý đúng chỗ mới được. Trong phương diện này, Bạch Kiện tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, thế nên tôi bảo Triệu Tình Vũ đi thỉnh giáo anh ta, chắc chắn không vấn đề gì. Bây giờ đã biết được Lưu Duệ có vấn đề, như vậy chúng tôi không thể không chừa lại đường lui cho bản thân mình. Đầu tiên, chúng tôi không thể làm không công vụ này. Nếu như Thái Tiểu Hạo thực sự bị Lưu Duệ giết, vậy thì sớm muộn gì anh ta cũng phải vào tù, cho nên trước đó chúng tôi phải khiến anh ta trả tiền trước mới được. Mặc dù chuyện này có thể sẽ dẫn đến những nghi ngờ cho Chu Lê vì đã để thân chủ vào đây, thế nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của Lưu Duệ. Đã phạm sai lầm thì phải trả giá, không thể trách người khác được. Từ tình huống này, có thể thấy Lưu Duệ vẫn chưa biết âm hồn trong nhà anh ta chính là Thái Tiểu Hạo. Có lẽ làm viễn quang vẫn chưa nói cho anh ta biết điều này. Về chuyện vì sao làm viễn quang không nói cho anh ta, có lẽ bởi vì nghĩ Lưu Duệ đi du học nước ngoài về, đối với những chuyện bói toán huyền học không tin cho lắm. Còn nữa là làm viễn quang sợ anh ta đập bát cơm của mình, cho nên khi chuyện chưa giải quyết trong, ông ta đã không nói cho Lưu Duệ biết âm hồn kia chính là Thái Tiểu Hạo. Nhưng làm viễn quang không biết kẻ giết Thái Tiểu Hạo đồng thời hại chết Lưu Hải Phúc chính là Lưu Duệ. Hai người kia đều hồ đồ nghĩ mình hiểu rõ. Kết quả cuối cùng, cả hai bọn họ đều tự mình gây chuyện. Vấn đề bây giờ là thi thể của Thái Tiểu Hạo ở đâu? Hắn bị Lưu Duệ giết chết như thế nào? Trước đó, ông chủ Cửu Nguyệt Hồng đã nói với chúng tôi, sáng sớm ngày 25 tháng trước, bọn họ đã lái xe lên núi. Sau đó, ông ta không nhìn thấy hai người họ nữa. Cũng đúng buổi sáng ngày 25 tháng trước, Lưu Hải Phúc qua đời. Nói cách khác, sau khi Thái Tiểu Hạo rời khỏi homestay Cửu Nguyệt Hồng không lâu thì đã bị hại. Nếu như tôi là Lưu Duệ, tôi nhất định sẽ lừa Thái Tiểu Hạo lên núi, sau đó thừa dịp bất ngờ giết chết hắn. Xong việc, chỉ cần tìm một chỗ không người chôn thi thể xuống là xong. Dù sao thì dãy núi này mênh mông trùng trùng điệp điệp. Nếu không phải anh ta tự dẫn đường, muốn đợi người đi đường phát hiện ra thi thể, không biết phải chờ đến khi nào. Mấy người chúng tôi bàn nhau, bây giờ cứ ở đây nghĩ cũng không phải là cách. Phạm vi khu thắng cảnh Nam Sơn này rất lớn, muốn lục soát tìm thi thể trên núi, không có 80-100 người thì không tìm nổi. Tổ chức chiến dịch lớn như thế, chưa nói đến có tìm được thi thể hay không. Hiện nay, vụ án mới chỉ là vụ mất tích thông thường, làm sao Triệu Tinh Vũ xin cấp trên lệnh lục soát núi được. Đừng nói là Triệu Tinh Vũ, trong tình huống như thế này, cho dù có là Bạch Kiện cũng không làm được, cho nên chúng tôi chỉ đành quay về, chờ bọn họ tìm manh mối từ phía Lưu Duệ rồi tính tiếp. Sau khi trở về từ khu thắng cảnh Nam Sơn, Triệu Tinh Vũ đã phái người bắt đầu điều tra hành tung của Lưu Duệ. Thật ra với công nghệ hiện nay, muốn điều tra một người rất dễ dàng, vì không ai có thể làm mình mà không để lại dấu vết. Quả nhiên không đến 2 ngày, Triệu Tinh Vũ đã tra ra được ngày hôm đó, Lưu Duệ quả thật đã lái xe đón Thái Tiểu Hạo đi Nam Sơn. Đúng như ông chủ homestay kia đã nói, đêm hôm đó, hai người vòng nghỉ ở Cửu Nguyệt Hồng. Hôm sau trời còn tờ mờ sáng, hai người họ đã lái xe lên núi. Đồng thời dựa vào một camera giám sát trên núi quay lại, chứng minh Lưu Duệ xuống núi lúc 5 giờ 11 phút chiều hôm sau. Anh ta nhanh chóng rời khỏi khu Nam Sơn, mà lúc đó trên xe chỉ còn một mình anh ta. Từ sáng sớm đến hơn 5 giờ chiều, trong thời gian này, Lưu Duệ trên núi làm những chuyện gì cũng không khó đoán lắm. Đơn giản chính là giết người, giấu xác. Nhưng khu Nam Sơn rộng như thế, anh ta giấu xác Thái Tiểu Hạo ở đâu đây? Sau đó chúng tôi đến bệnh viện thăm Lam Viễn Quang. Ông già này có lẽ khó hồi phục được. Mấy ngày nay, không những không chuyển biến tốt, dường như còn nặng hơn so với lúc trước, không thể nói chuyện được nữa. Ông ta nhìn thấy chú Lê, ồ ồ nghẹn ngào, muốn hỏi chú ấy mọi chuyện thế nào rồi. Chú Lê thấy ông ta đã thành ra như bây giờ, cũng không đành lòng, nhẹ nhàng trấn an ông ta. Đừng lo, cơ bản tôi đã giúp anh giải quyết rồi, anh cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Ra khỏi bệnh viện, tôi hỏi chú Lê, sao chú không hỏi ông ấy xem chuyện trung thọ của Lưu Duệ như thế nào? Đầu tiên chú Lê thở dài, sau đó lắc đầu nói, hỏi cái gì nữa, lão làm không được mấy ngày nữa là đi thôi, để ông ấy an tâm rời đi. Với tính cách của ông ấy, chắc chắn ông ấy thấy Lưu Duệ là người nối nghiệp của Lưu Hải Phúc, nên đã nói hết chuyện cha cậu ta và người khác trung thọ cho cậu ta biết rồi. Nhưng ông ấy không biết Lưu Duệ còn có suy nghĩ khác. Cho dù ông ấy biết chuyện trung thọ đã hỏng, cũng không nói cho Lưu Duệ biết âm hồn đang làm loạn trong nhà cậu ta chính là Thái Tiểu Hạo. Sao chú biết Tam Viễn Quang chỉ sống được mấy ngày nữa ạ? Tôi thắc mắc. Chú Đề nhìn tôi, sau đó ra vẻ thần bí. Thiên cơ không thể nói được. Cháu cứ chờ đi, chắc chắn ông ấy không được quá 1 tuần nữa. Tôi cũng không để tâm đến lời nói của chú ấy. Không ngờ 3 ngày sau, bệnh viện thông báo Lam Viễn Quang đã qua đời. Lúc đó, tôi thể hiện nét mặt sùng bái nói với chú Lê. Chú quá giỏi, từ nay về sau cháu sẽ gọi chú là Lê Bán Tiền nha. Chú Lê tức giận, cút ra, ta đây không mang đổi chữ tiên. Có điều trước đó chú đã tính cho ông ấy 1 quẻ. Đây là thiên kiếp của ông ấy, lại thêm việc làm trái thiên đạo, cải mệnh cho người khác. Đó mới là điểm quyết định, ông ấy không qua được nạn này đâu. Tôi vừa nghĩ đến việc Lưu Duệ hại chết cha ruột của mình, không hiểu hỏi chú ấy. Chú nói xem cái tên Lưu Duệ đó đang nghĩ gì, dù sao đó cũng là cha ruột của mình, mà anh ta cũng đâu có anh chị em nào để tranh giành gia tài đâu, sao nhất định phải giết chết Lưu Hải Phúc chứ? Chú Lê lắc đầu, đó là do cháu không hiểu, chính vì Lưu Hải Phúc chỉ có một mình Lưu Duệ là người thừa kế, cho nên cậu ta mới không từ thủ đoạn như vậy. Tôi hừ lạnh một tiếng, dù sao Lưu Duệ cũng là phú nhị đại chân chính, căn bản chưa từng phải trải qua thời gian nghèo khó, cần gì phải vội vàng như thế. Nói không chừng, cha anh ta sống thêm vài năm nữa, có khi còn tạo cho anh ta giang sơn càng lớn hơn ấy chứ. Chú Lê lắc đầu, ân oán tình thù bên trong những gia đình hào môn không phải là chuyện người bình thường như chú cháu mình có thể hiểu. Tóm lại, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Vụ án này khi đi đến đây, cảnh sát đã có thể chính thức triệu tập Lưu Duệ ngay. Đương nhiên, khi chưa tìm được thi thể của Thái Tiểu Hạo, việc gọi Lưu Duệ chỉ có thể là gọi hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án mất tích của Thái Tiểu Hạo. Lưu Duệ cũng rất xảo quyệt, anh ta đã chuẩn bị lý do thoái thác từ trước. Anh ta nói, lúc đó anh ta và Thái Tiểu Hạo lên núi chơi, nhưng vì công ty của anh ta có việc đột xuất, thế nên anh ta về trước. Còn Thái Tiểu Hạo xuống núi lúc nào, anh ta cũng không biết. Dù sao bây giờ cảnh sát cũng chưa tìm được thi thể của Thái Tiểu Hạo, cũng không có chứng cứ chứng minh lời anh ta nói là dối trá. Còn Lưu Duệ vẫn chắc chắn cảnh sát chưa tìm được thi thể của Thái Tiểu Hạo. Từ khi Lam Viễn Quang đại sư qua đời, Lưu Duệ liền gọi điện thoại cho chú Lê, muốn chú ấy nhanh chóng giải quyết âm hồn trong nhà của mình. Sau đó, anh ta cũng bán căn nhà đó luôn. Chú Lê không phải Lam Viễn Quang, đương nhiên không cần giấu giếm anh ta. Nói thẳng cho anh ta biết, âm hồn đang làm loạn nhà anh ta chính là người chung thọ với cha anh ta, tên là Thái Tiểu Hạo. Lưu Duệ nghe điện sửng sốt một lúc. Với phản ứng này của anh ta, chú Lê hiểu ra, vốn Lưu Duệ vẫn cho rằng âm hồn làm loạn trong nhà anh ta là cha của mình. Nhưng anh ta không ngờ, oán quỷ này lại chính là kẻ mà anh ta tự tay giết chết, Thái Tiểu Hạo. Việc này khiến thái độ của Lưu Duệ chuyển 180 độ, không còn nóng nảy thúc giục chúng tôi, còn lập tức thanh toán hết tiền cho chúng tôi trước. Chú Lê hiểu ý anh ta, đây là không muốn chúng tôi tìm hiểu ra được chuyện gì. Thật ra chuyện đi đến bước này, chúng tôi quả thật cũng không cần điều tra nữa, vì chuyện Lưu Duệ làm sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra. Có thể hiện giờ cảnh sát chưa tìm thấy thi thể Thái Tiểu Hạo, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên bây giờ chúng tôi cũng nên phủi sạch quan hệ với anh ta thôi. Hơn nữa, nếu Triệu Tinh Vũ mở lời, tôi nhất định sẽ giúp anh ta tìm thi thể của Thái Tiểu Hạo. Nếu như đến lúc đó chúng tôi vẫn còn quan hệ thuê mướn kia, thì làm việc cũng không dễ nói lắm. Vài ngày sau, quả nhiên Triệu Tinh Vũ mang vẻ lo lắng đến tìm tôi, muốn tôi cùng đi với anh ta đến khu thắng cảnh Nam Sơn một lần nữa. Tôi không dò dự, lôi kéo Đinh Nhất đi cùng anh ta. Sở dĩ Triệu Tinh Vũ gấp gáp như vậy, bởi vì mấy ngày nay rất có thể Nam Sơn sẽ có tuyết rơi. Một khi tuyết rơi, khả năng tìm được thi thể Thái Tiểu Hạo sẽ càng thấp hơn. Bạn nghĩ mà xem, cho dù bản lĩnh của Lưu Duệ có lớn, cũng phải đào đất chôn Thái Tiểu Hạo. Chỉ cần anh ta động thổ, trên mặt đất nhất định sẽ lưu lại dấu vết đào lấp. Đặc biệt cây cối ở đó nhất định sẽ không nguyên vẹn. Đất bị đào lên lấp xuống như vậy, chưa thể mọc cây cối mới được. Thế nhưng nếu tuyết rơi thì lại khác, vì tuyết đọng sẽ phủ lên chỗ đất bị đào. Đến lúc đó nhất định phải chờ đến mùa xuân năm sau, chờ tuyết tan mới đi tìm được. Mà chờ đến lúc đó thì mọi thứ đã khôi phục, cây cỏ đã phát triển, sẽ càng khó phát hiện nơi nào đã bị động vào. Mùa này mà lên núi cũng khá vất vả, nên tôi gọi chú để đi cùng. Dù sao chân chú ấy cũng mới khỏi. Bên phía Triệu Tình Vũ cũng là cục trưởng bọn họ hạ lệnh, mới cử 6-7 người đi cùng chúng tôi lên Nam Sơn. Trước khi đến nơi, tôi và Triệu Tinh Vũ đã bàn bạc trước theo lý thuyết, nếu Lưu Duệ khiêng xác Thái Tiểu Hạo đi thì sẽ không được bao xa, cho nên nơi chôn xác Thái Tiểu Hạo nhất định phải là khu vực mà ô tô có thể đến được. Có điều Triệu Tinh Vũ lại không nghĩ như vậy. Anh ta nói tôi quá coi thường Lưu Duệ. Trước đó, anh ta đã cẩn thận điều tra tài liệu về người này, phát hiện khi còn du học ở Mỹ, năm nào anh ta cũng tham gia thi đấu thể thao 3 môn phối hợp, thể trạng khỏe hơn nhiều so với người bình thường. Tôi giật mình vì nhìn từ bên ngoài, Lưu Duệ không giống kiểu đàn ông cơ bắp. Xem ra đúng là kiểu người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu như sức lực đó, anh ta hoàn toàn có thể khiêng xác lên núi. Như vậy phạm vi tìm kiếm của chúng tôi lại rộng thêm một chút nữa. Thật ra lần này chúng tôi lên núi cũng không phải tìm bừa quanh vùng núi Nam Sơn, mà dựa vào thông tin về hướng đi của Lưu Duệ và Thái Tiểu Hạo mà ông chủ homestay đã nói, cùng với hướng camera giám sát quay được cảnh Lưu Duệ xuống núi một mình. Từ đó định ra tuyến đường tìm kiếm. Có điều tôi tin rằng với sự thông minh của Lưu Duệ, ít nhiều sẽ có năng lực phản trinh sát. Nếu như chúng tôi không thể vượt qua tư duy thông thường để suy đoán, chỉ sợ sẽ khó có thể tìm được thi thể của Thái Tiểu Hạo. Hôm chúng tôi lên núi, trời hơi âm u. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đi nhanh, nhưng khi đến nơi, trời bắt đầu có tuyết rơi. Dù chúng tôi đều là thanh niên khỏe mạnh, nhưng mùa này núi Nam Sơn thực sự rất lạnh. Gió Tây Bắc như rào cắt, chẳng mấy chốc đã khiến chúng tôi lạnh cóng. Đội trưởng Triệu, hôm nay đúng là quá lạnh. Một cảnh sát tập sự run rẩy nói với Triệu Tình Vũ. Triệu Tình Vũ nghe xong trừng mắt liếc cậu ta. Không phải tôi bảo cậu mặc nhiều quần áo vào à? Bây giờ mới kêu lạnh sao? Sao không chuẩn bị từ trước đi? Cậu cảnh sát tập sự tỏ vẻ oan khuất mà nói. Lúc sáng tôi nhìn trời không có tệ. Ai mà ngờ lên núi lại lạnh thế này chứ? Triệu Tình Vũ nghe xong tức không có chỗ xả. Trên núi và dưới kia so sánh được với nhau à? Còn nữa, bây giờ là mùa gì? Chắc chắn là càng ngày càng lạnh. Nhanh, mấy cậu ăn mặc mỏng manh. Bây giờ đi ngay xuống khu dịch vụ thuê áo bông cho tôi. đừng có lề mề, đi nhanh về nhanh. Mấy cảnh sát mặc ít đồ như nhận được ân xá, lập tức đi thuê áo bông, chỉ còn lại chúng tôi tiếp tục tìm kiếm ở khu vực quanh đó. Tôi cố ý trêu Triệu Tình Vũ, ghê nha, bây giờ giọng điệu của đội trưởng Triệu ngày càng có khí thế lãnh đạo rồi nha. Lúc bây giờ Triệu Tình Vũ cười nói, mấy người mới tốt nghiệp là khó quản nhất, không nghiêm khắc một chút thì không được, cũng giống hồi tôi mới đi làm thôi. Tôi hồi đó mà như thấy cậu ta thì bị sư phụ mắng chết. Tôi cười ha ha mà nói, đúng rồi, dạo này sức khỏe sư phụ anh thế nào? Triệu Tình Vũ nghe xong lại thản nhẹ, vẫn như vậy, từ từ dưỡng bệnh thôi. Ông ấy không thể nhanh chóng hồi phục như trước nữa. Làm nghề này của chúng tôi, trong người ít nhiều đều có bệnh. Đây là chuyện không thể tránh được. Tôi vỗ vai anh ta và nói, thân thể là vốn cách mạng, đừng có đợi đến khi xảy ra chuyện mới chăm sóc. Triệu Tinh Vũ thấy tôi nói câu chân thành như vậy thì cười. Nghe cậu nói kìa, tôi bây giờ vẫn đang sùng sức biết không? Vâng vâng, anh đang tuổi lớn, còn tôi thì đã già rồi. Được chưa? Tôi trợn mắt mà nói. Nói chuyện phía mấy cầu với anh ta, tôi mới cảm thấy đỡ lạnh. Nói thật, lúc vừa xuống xe, tôi có cảm giác toàn thân bị đông cứng từ đầu đến chân. Mặc dù trên người tôi đã mặc quần áo bông mùa đông, xem ra thể chất của tôi ngày càng xa sút. Nhìn sang Đinh Nhất, trên người cũng không mặc bao nhiêu đồ, lại có dáng vẻ không sao cả. Thật không ngờ anh ta có thể chất kháng lạnh. Mà bực mình hơn nữa là anh ta thấy tôi lạnh co ro, còn nhíu mày mà hỏi, có lạnh như vậy sao? Tôi khóc không ra nước mắt mà nói, có chứ. May mà sau đó chúng tôi phải leo núi tìm kiếm, nên dần dần toàn thân cũng ấm áp hơn. Xem ra tôi đúng là phải tăng cường vận động, sau này phải thường xuyên được Kim Bảo đi dạo mới được. Đinh Nhất thấy tôi vừa đi vừa cúi đầu thì đi đến cạnh mà hỏi, còn lạnh không? Nếu không thì cậu mặc áo khoác của tôi nữa đi. Tôi khoát tay, không cần, giờ không thấy lạnh nữa rồi. Thật ra tôi sợ thành trò cười cho Triệu Tình Vũ, dù sao tôi cũng là đàn ông, không thể tỏ ra yếu thế như vậy được. Theo như lời tường trình của Lưu Duệ, anh ta nói ngày bọn họ ở lại trên núi có dựng lều vải, thế nhưng địa điểm lại là một nơi chọn ngẫu nhiên, nên anh ta cũng không nhớ vị trí cụ thể. Sau đó anh ta vì phải xuống núi có việc gấp nên để lều vải lại cho Thái Tiểu Hạo lái xe xuống núi một mình. Như lời Lưu Duệ, anh ta và Thái Tiểu Hạo cũng không thân, chẳng qua chỉ là bạn bè mới quen, vì đều thích vận động ngoài trời nên mới hẹn nhau cùng lên Nam Sơn. Hơn nữa, anh ta còn nhiều lần nhấn mạnh mình và Thái Tiểu Hạo ngẫu nhiên quen biết, không được tính là thân quen nên cũng không hiểu rõ về nhau. Mặc dù tôi không biết trong lời của Lưu Duệ có mấy phần thật giả, nhưng tôi đoán bọn họ ngày hôm đó chắc chắn có dựng lều, vì chỉ có nhân cơ hội Thái Tiểu Hạo phân tâm làm việc gì đó, Lưu Duệ mới có cơ hội giết hắn. Lúc này tuyết càng rơi càng nhiều, mặt đất cũng bị tuyết phủ thành một mảng trắng lớn. Xem ra chúng tôi cố gắng thế nào vẫn không thể tìm thấy thi thể của Thái Tiểu Hạo trong tình trạng tuyết rơi thế này. Vẻ mặt của Triệu Tinh Vũ buồn bã nhìn cảnh tuyết phủ xung quanh. Tôi an ủi anh ta, anh đừng có lo, tôi chắc chắn anh có thể tìm thấy thi thể Thái Tiểu Hạo. Đừng quên, anh có tôi ở đây mà, tôi chính là chiêu lớn nhất của anh đấy. Triệu Tinh Vũ lấy lại tinh thần cười nói với tôi, được rồi, vậy tôi đợi cậu phóng chiêu lớn ra đó. Đừng an ủi là an ủi, còn cái chiêu lớn mà tôi nói ra, tôi còn chưa biết phải làm thế nào đâu. Dựa theo lộ trình đã xác định, chúng tôi đi bộ lên đường nhỏ, nhưng bây giờ đã đi 3 phần đường, mặt đất dưới chân đã bị tuyết bao phủ hết. Xem ra, quãng đường còn lại, chúng tôi cũng phải đi bộ thôi. Nếu không cứ ngồi trong xe là dễ bỏ qua nơi chôn Thái Tiểu Hạo. Trong lúc chúng tôi vừa đi vừa thở hồng hộc, sắp không đi nổi nữa rồi, thì phía trước thấp thoáng xuất hiện một đỉnh lều màu xanh quân đội. Vị trí này tương đối vắng vẻ, du khách bình thường sẽ không dựng lều ở đây, mà lều này khá lớn, là loại thường được dùng để dựng trạm cứu người trong tình huống có động đất. Du khách bình thường chắc chắn sẽ không mang theo chiếc lều lớn như thế này đi chơi. Một cảnh sát tập sự run rẩy nói, lạnh quá, chúng ta vào trong đó cho ấm chút đi. Triệu Tinh Vũ trừng mắt liếc cậu ta, bên trong có thể là hiện trường vụ án mà cậu lại là cho là nơi ấm áp sao, ở ngoài đợi chúng tôi đi. Anh ta nói xong, dùng tay ra hiệu, ý bảo tôi và Đinh Nhất cùng vào trong xem xét. Bà chúng tôi đi vào trong, ở bên trong có 2 chiếc giường xếp đơn giản, có vẻ đã có 2 người từng ở. Có điều tôi nhìn túi ngủ trên giường, lại thấy cả hai đều vẫn được cuộn lại chưa mở ra. Nói cách khác, nơi này có cảm giác hai người này chưa từng ngủ lại, chỉ là bày ra làm dáng mà thôi. Lúc này tôi chú ý đến chiếc ba lô dưới gầm giường. Tôi cầm lên xem, bên trong ngoài một ít quần áo còn có một chiếc điện thoại di động. Những quần áo này đều là của người trẻ tuổi, không loại trừ khả năng chính là của Thái Tiểu Hạo. Chiếc điện thoại đã hết pin nên chưa biết được chủ nhân của nó là ai, bên trong có manh mối gì hay không. May mà trong mấy người đi cùng, Triệu Tình Vũ có người của bên phòng kỹ thuật khoa học hình sự, đưa điện thoại cho cậu ta cầm vào trong xe, có lẽ không lâu sau sẽ biết chủ nhân của nó là ai. Thế là Triệu Tình Vũ để nhân viên kỹ thuật đó cầm điện thoại di động về xe trước. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm thi thể của Thái Tiểu Hạo. Lúc đó, mọi người ai cũng vừa đói vừa mệt, nhưng không có cách nào khác. Vì để có thể có chuyến lục soát này, Triệu Tinh Vũ đã phải lập quân lệnh. Do đó, dù thời gian ngắn, nhiệm vụ khó khăn cũng phải kiên quyết thực hiện, không thể chậm trễ thời gian quý giá. Tôi nói nhỏ với Triệu Tinh Vũ, anh hứa với lãnh đạo mấy ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta hối hận nói, lúc đầu tôi nghĩ có anh sẽ nhanh thôi, nên nói nhiều nhất là 2 ngày sẽ tìm được thôi. Tôi tức giận, cái gì, anh trời lớn thật đấy nhỉ, tôi đâu phải lúc nào cũng muốn làm là được. Nếu sau này 2 ngày anh không tìm được thi thể đưa về thì sẽ thế nào? Không ngờ Triệu Tinh Vũ lại chắc chắn lắc đầu mà nói, không thể có chuyện đó, tôi tin cậu nhất định sẽ tìm được. Tôi lập tức trở nên im lặng. Tôi bây giờ thầm nghĩ trong tình huống này, đừng nói là anh ta, đến ngay cả tôi cũng không tin trong 2 ngày tôi có thể tìm được. Không biết tên Triệu Tinh Vũ này lấy đâu ra sự tự tin đó. Có điều bây giờ quân lệnh đã ra, chỉ có thể đi đến đâu thì tính đến đó mà thôi. May mà nhân viên kỹ thuật vừa cầm điện thoại di động vào xe kiểm tra đã nhanh chóng gửi tin đến, bảo chúng tôi quay lại xe. Anh ta mở cuộc điện thoại ra, đồng thời những cũng xác định điện thoại di động này thuộc về Thái Tiểu Hạo. Trong điện thoại di động đều là ảnh của Thái Tiểu Hạo tự chụp, hầu hết là ảnh chụp từ khi hắn và Lưu Duệ lên Nam Sơn. Trong ảnh thỉnh thoảng cũng có xuất hiện Lưu Duệ, nhưng điều này không chứng minh được gì cả. Dù sao Lưu Duệ cũng đã tự thừa nhận mình có đi cùng Thái Tiểu Hạo lên khu thắng cảnh Nam Sơn. Từ thời gian trên ảnh ghi lại có thể thấy, đến 11 giờ 25 phút ngày hôm đó, Thái Tiểu Hạo vẫn còn sống, vì bức ảnh cuối cùng trong điện thoại di động được chụp vào thời gian này. Vì sao sau đó Thái Tiểu Hạo không tiếp tục dùng điện thoại di động chụp nữa? Nhân viên kỹ thuật cho rằng vì điện thoại hết pin, tấm ảnh cuối cùng chụp ảnh một sườn núi chứ không phải khu vực lều vải này. Điều quan trọng nhất là trong mấy tấm ảnh mà Thái Tiểu Hạo chụp ở sườn núi kia, ở đó bọn họ đã bắt đầu dựng lều rồi. Vậy tại sao lều lại xuất hiện ở đây? Đi, đi lên trên, nhất định phải tìm được khu vực hai người đó chụp ảnh dựng lều. Ánh mắt Triệu Tình Vũ rất kiên định. Tôi đương nhiên hiểu ý của Triệu Tình Vũ, dựng một căn lều lớn như thế rất mất sức. Nếu như không có mục đích đặc biệt thì Lưu Duệ sẽ không phí công mà chuyển căn lều về vị trí này. Điều này khẳng định nơi căn lều đã từng dựng lên trước đó không thể bị phát hiện ra. Tuyệt rồi, bây giờ ngày càng dày khiến chúng tôi càng khó tìm kiếm. Cũng may nhân viên kỹ thuật có mang theo flycam. Anh ta điều khiển flycam chụp một số khu vực, sau đó đối chiếu các cảnh và với ảnh chụp trong điện thoại di động của Thái Tiểu Hạo. Rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được nơi bọn họ dựng lều vải lần đầu tiên. Vừa đi vào khu vực đó, tôi đã cảm thấy hơi thở chết chóc. Mặc dù thi thể Thái Tiểu Hạo bị chôn rất sâu, lại thêm một lớp tuyết dày bao phủ bên trên, nhưng vẫn không ngăn được hơi thở thuộc về thi thể này. Đình Nhất bây giờ thấy tôi đang ngẩn người đứng ở một khu vực tương đối sáng, liền biết bên dưới chính là thứ chúng tôi muốn tìm kiếm. Thế là anh ta vội nói với Triệu Tình Vũ, bảo bọn họ quay lại xe lấy dụng cụ đi, tìm được thi thể rồi. Lúc đó toàn bộ sự chú ý của tôi đều bị tàn hồn của Thái Tiểu Hạo thu hút, cho nên cũng không để ý nhóm Triệu Tình Vũ lấy dụng cụ đào đất từ khi nào. Khi tôi lấy lại tinh thần, đã nghe Triệu Tình Vũ dùng giọng mong chờ mà hỏi, Thái Tiểu Hạo ở dưới này phải không? Tôi gật đầu, đào đi, mấy ngày gần đây nhiệt độ rất thấp nên thi thể còn chưa bắt đầu phân hủy. Triệu Tình Vũ nói với tôi, không sao, tôi đã gọi điện báo cho bên pháp y đến đây rồi. Tên này hành động cũng nhanh thật, chẳng lẽ anh ta không sợ tôi đưa nhầm tin sao? Đương nhiên, sự thật chứng minh tôi chưa từng đưa tin sai lầm. Bởi vậy, sự tín nhiệm của Triệu Tinh Vũ dành cho tôi vượt xa tưởng tượng của tôi nhiều. Trước đó tôi vẫn không hiểu được vì sao Lưu Duệ lại không lấy điện thoại di động của Thái Tiểu Hạo đi. Thế nhưng sau khi nhóm Triệu Tình Vũ đào được thi thể Thái Tiểu Hạo, tôi đã hiểu ra được. Hóa ra Thái Tiểu Hạo có hai chiếc điện thoại smartphone giống hệt nhau. Khi hắn thấy điện thoại kia hết pin, đã đổi một chiếc khác trong ba lô. Thế nhưng có lẽ trong khi đó Lưu Duệ không phát hiện ra chuyện này, cho nên chỉ chôn điện thoại mà Thái Tiểu Hạo đang cầm cùng với hắn. Có điều đáng tiếc là trong trí nhớ của Thái Tiểu Hạo cũng không có manh mối nào có giá trị. Tất cả ký ức của hắn trước khi chết cơ bản đều trùng khớp với những gì Lưu Duệ đã tường thuật lại. Đặc biệt là thời điểm hắn bị giết, hắn thậm chí không nhìn thấy Lưu Duệ ra tay giết mình như thế nào. Sau đó, pháp y đến tiến hành kiểm tra thi thể Thái Tiểu Hạo, cơ bản xác định được nguyên nhân cái chết của hắn. Hắn chết do ngạt thở, nhưng lại không phải bị bóp cổ chết, mà là chết trong không gian kín. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, lúc đó hai người bọn họ không ở ngoài thì cũng là trong lều vải, lấy đầu ra không gian kín khiến Thái Tiểu Hạo ngạt thở chết cơ chứ. Xem ra, muốn biết chính xác nguyên nhân cái chết thì vẫn phải chờ pháp y đưa xác về, tiến hành giải phẫu mới biết được. Mặc dù bây giờ nguyên nhân cái chết của Thái Tiểu Hạo vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc tìm được thi thể của hắn đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều và Triệu Tình Vũ. Ít nhất cũng đã làm thay đổi tính chất của vụ án, bọn họ có thể tiến hành điều tra rộng hơn. Khi xuống núi, vẻ mặt của Triệu Tình Vũ tràn ngập nét vui sướng. Tôi đoán trong lòng anh ta đang vui đến bay lên được. Anh ta đã hứa với lãnh đạo cục trong vòng 2 ngày sẽ tìm được thi thể Thái Tiểu Hạo. Bây giờ còn chưa hết một ngày, đã nhận thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng có thể không vui sướng sao? Lúc bây giờ, hiện tại chúng ta đã tìm được thi thể Thái Tiểu Hạo. Như vậy người tiếp xúc cuối cùng với hắn, Lưu Duệ, sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1. Thế nhưng động cơ giết người của Lưu Duệ lại quá hoang đường. Triệu Tinh Vũ cũng không thể viết sự thật đó vào trong hồ sơ được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tinh Vũ mang người đến công ty. Lưu Duệ bắt người đi. Bây giờ, khi Lưu Duệ nghe cảnh sát thông báo đã tìm được thi thể Thái Tiểu Hạo, sắc mặt anh ta tái nhợt thấy rõ. Con người, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Huống chi là chuyện giết người như thế này. Có điều tôi cũng rất khâm phục Lưu Duệ. Tên này sau khi bị cảnh sát dẫn về, vẫn không nói một câu nào. Bây giờ mặc kệ Triệu Tình Vũ hỏi thế nào, anh ta cũng chỉ thở dài, không nói một từ gì cả. Triệu Tình Vũ bây giờ tức đến xỉ khói, bây giờ đã bắt được hung thủ, người bị hại cũng đã tìm được, nhưng bản án bị kẹt lại ở khẩu cung của kẻ tình nghi. Bây giờ khắp nơi trên cả nước đều thanh tra ra không ít vụ án oan sai, cho nên muốn không có khẩu cung mà kết án thì không được. Bởi vậy Triệu Tình Vũ biết rõ mình nhất định phải lấy được khẩu cung của Lưu Duệ. Khi biết tình cảnh của vụ án, tôi gọi điện thoại cho Triệu Tình Vũ, nói mình muốn gặp trường Lưu Duệ. Theo lý thuyết, trước đó anh ta là người thuê chúng tôi, bây giờ tôi không nên đi gặp mặt anh ta. Nhưng tôi thực sự tò mò Lưu Duệ nghĩ như thế nào, vì sao nhất định phải khiến cha mình chết sớm như vậy. Nếu nói anh ta chỉ vì tiền thì không hợp lý lắm, bởi vì dù sao, công ty của Lưu Duệ cuối cùng không thiếu tiền, cho nên tôi tin rằng trong chuyện này nhất định có những nguyên nhân khác. Khi gặp lại Lưu Duệ, anh ta đã không còn là người thanh niên giàu có, hằng hái nữa. Trên cằm đã lún phún râu, cả người nhìn vô cùng mệt mỏi. Lúc bây giờ tôi biết bọn Triệu Tình Vũ khi thẩm vấn cũng sẽ dùng chút thủ đoạn, không đến mức vượt nguyên tắc, nhưng vẫn sẽ có những cách tra tấn để thẩm vấn nghi phạm. Nhưng tôi có cảm giác Lưu Duệ không mệt mỏi vì cái chuyện đó, mà là do nội tâm của anh ta thấy mệt mỏi và muốn được giải thoát. Khi Lưu Duệ thấy tôi đi vào cùng Triệu Tình Vũ, nét mặt anh ta hơi ngạc nhiên hỏi, sao lại là cậu vậy? Tôi cũng không giấu giếm, gật đầu nói với anh ta, đúng là tôi đã tìm ra được thi thể của Thái Tiểu Hạo. Lưu Duệ cười khổ, xem ra ngay từ đầu tôi đã phạm phải sai lầm chí mạng. Thế anh ta nói như vậy, tôi chủ động rót một cốc nước rồi đặt trước mặt anh ta, sau đó lại hỏi, anh cho rằng điều duy nhất anh sai chỉ là chúng tôi tìm giờ giúp xử lý không sạch sẽ trong nhà anh sao? Lưu Duệ hối hận nói, không phải sao, nếu như tôi tìm người khác giúp, chuyện Thái Tiểu Hạo đã chết sẽ không bị xới lên. Tôi cười lạnh, sai lầm của anh chính là vì để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, chứ không phải vì tìm chúng tôi đến giúp. Từ đầu đến cuối, âm hồn ám trong nhà của anh luôn là Thái Tiểu Hạo, chứ không phải cha của anh, Lưu Hải Phúc. Lưu Duệ cười bi thảm, nếu ngay từ đầu tôi biết đó là cậu ta, thì tôi đã bỏ căn nhà đó rồi, mọi chuyện sẽ không phát triển đến bước này. Có một chuyện từ đầu đến giờ, tôi vẫn không nghĩ ra, tiền tài đối với anh quan trọng như vậy sao? Loại người như tôi yêu tiền là chuyện bình thường, vì chúng tôi là người không có tiền. Nhưng anh là người ngậm tia vàng lớn lên, tại sao đối với tiền bạc lại chấp nhất như vậy? Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng của mình. Lưu Duệ thấy tôi hỏi vậy, liền cười khổ, lắc đầu và nói, mỗi người mỗi chuyện của tôi các cậu không hiểu được đâu. Tôi than nhẹ, chẳng lẽ Lưu Hải Phúc không phải cha ruột của anh? Sắc mặt của Lưu Duệ trở nên xanh lét, nhẫn nhịn mãi mới gằn từng chữ. Nếu ông ta không phải là cha ruột của tôi đã không hận ông ta đến như thế này. Tôi vội hỏi tiếp, có ý gì chứ? Không ngờ Lưu Duệ lại tỏ vẻ giảo hoạt, tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Tôi tức giận, anh cho rằng chuyện anh giết Thái Tiểu Hạo có thể che giấu được anh sao? Cảnh sát đã tìm được thi thể Thái Tiểu Hạo, còn tìm được cả điện thoại di động chôn cùng cậu ta. Đến lúc đó, chứng cứ đầy đủ, tôi xem anh chối thế nào đây. Hiện nay cảnh sát đang chờ anh tự thú để hưởng khoan hồng. Nếu để cho họ đưa chứng cứ ra bắt anh nhận tội, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Lưu Duệ nghe xong nhún vai mà nói, hối hận sao? Trong đời của tôi trừ việc là con của Lưu Hải Phúc ra, những chuyện khác không có gì để hối hận cả. Triệu Tình Vũ thấy Lưu Duệ chịu nói chuyện, vội rèn sắt khi còn nóng. Chuyện đã đến bước này, tôi khuyên anh nên thành khẩn khai báo mọi chuyện. Như vậy đối với những việc này cũng không có gì không tốt. Lưu Duệ cầm cốc nước tôi rót cho anh ta lên, ung dung uống một ngụm, sau đó bình tĩnh nói, tôi và Thái Tiểu Hạo không có bất cứ thù hận gì, giết cậu ta đơn giản là muốn cậu ta chết. Vì cậu ta và Lưu Hải Phúc chung thọ sao? Tôi không hiểu nên hỏi. Lưu Duệ nghe xong từ từ nhắm mắt lại, ngay khi chúng tôi cho rằng anh ta sẽ tiếp tục im lặng, đột nhiên anh thật mở to mắt mà nói, đúng, cũng vì cậu ta tham tiền lại có thể đồng ý chia sẻ tuổi thọ của mình với người khác. Một kẻ không biết trân quý sinh mạng như vậy, chết có gì đáng tiếc? Tôi nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lưu Duệ, đoán là mối hận trong lòng của anh ta nhất định phải rất sâu nặng. Tôi tiếp tục dò hỏi, được rồi, không nói về Thái Tiểu Hạo nữa, bây giờ có một chút về Lưu Hải Phúc nha. Dù gì ông ta cũng là cha ruột của anh hận ông ta đến thế sao? Lưu Duệ bây giờ căm hận nói, nếu như có thể chọn lựa, tôi thà chọn một kẻ lang thang trên đường làm cha ruột tôi. Nói ra cũng không sợ cậu chê cười, cha ruột tôi chính là một tên súc sinh, dù tôi giết người cũng tử tế hơn ông ta gấp trăm ngàn lần. Tôi và Triệu Tình Vũ đều rùng mình, vì rốt cuộc Lưu Duệ đã thừa nhận mình giết người. Tiếp theo chính là phải biết rõ lý do tại sao anh ta làm như vậy. Theo lý mà nói, anh ta đâu nhất thiết phải làm vậy. Nếu anh ta không hận Lưu Hải Phúc đến thế, vì sao anh ta lại làm chuyện hủy hoại tương lai của mình? Có thể nói một chút nguyên nhân vì sao anh hận ông ta được không? Dù sao, anh cũng là con trai duy nhất của ông ta. Gia sản của ông ta trước sau gì cũng thuộc về anh thôi mà. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Lưu Duệ dùng tay ra sức vuốt mặt, lấy lại tinh thần, sau đó nhìn tôi. Anh ta dùng giọng nặng nề mà nói, tôi có thể nói hết mọi chuyện cho cậu. Có điều tôi có một điều kiện. Triệu Tình Vũ phản đối thì đã bị tôi ngăn lại. Điều kiện gì? Anh nói thử xem. Nhưng tôi nói trước, nếu là chuyện phạm pháp, tôi không có gan làm được đâu. Lưu Duệ bây giờ thấy tôi nói vậy bèn cười khẽ. Yên tâm đi, điều tôi muốn cậu giúp dĩ nhiên là trong khả năng của cậu. Tôi gật đầu. Được rồi, anh nói đi. Sau đó, Lưu Duệ kể cho chúng tôi nghe lý do vì sao anh ta hận cha của mình như vậy. Bởi vì ông ta không phải là con người, ông ta là một kẻ cặn bã. Từ nhỏ, Lưu Duệ đã bị cha mẹ đưa ra nước ngoài học tập. Lúc đó trong lòng anh ta, cha mẹ vẫn rất hạnh phúc. Anh ta luôn nghĩ tình cảm của cha mẹ mình rất sâu nặng. Nhưng năm Lưu Duệ 13 tuổi, trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, mẹ của anh ta Trịnh Tú Vân mất tích. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Duệ lập tức quay về nhà. Nhưng sau khi anh ta quay về mới biết, thật ra mẹ anh ta không phải mất tích, mà là đã bỏ trốn theo một gã cấp dưới đến Philippines. Khi đó, mặc dù Lưu Duệ mới 13 tuổi, nhưng vì đã sống tự lập từ nhỏ nên rất trưởng thành, anh ta hiểu bỏ trốn nghĩa là gì. Anh ta không thể tưởng tượng được người mẹ lúc nào cũng yếu ớt nhu nhược của mình lại ôm tiền chạy trốn cùng kế toán của công ty. Mặc dù bao nhiêu người Kể cả cha anh ta là Lưu Hải Phúc, lúc đó nói là sự thật, thế nhưng Lưu Duệ vẫn không thể nào tin được. Vì từ nhỏ, anh ta đã biết mẹ anh ta vô cùng yêu cha của mình. Năm đó vì để kết hôn với cha anh ta, bà còn suýt chút nữa đã đoạn tuyệt tình cha con với ông ngoại. Cho nên anh ta đã không tin mẹ của anh ta vì cái thứ gọi là tình yêu mà vứt bỏ những thứ mình cố gắng có được. Lúc đó, có rất nhiều người khuyên Lưu Hải Phúc báo cảnh sát. Nhưng Lưu Hải Phúc nói đó là lựa chọn của Tú Vân. Ông ta sẽ không báo cảnh sát, cũng không truy cứu chuyện này. Bởi vì so với số tiền kia, ông ta quan tâm đến chuyện sau này Tú Vân có sống tốt hơn hay không. Vì người trong cuộc không muốn truy cứu, cho nên những người khác cũng không nói gì nữa. Từ đó về sau, không ai dám nhắc đến chuyện Trịnh Tú Vân trước mặt Lưu Hải Phúc. Thế nhưng có một người không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Người đó chính là Lưu Duệ. Vì anh ta vẫn không tin mẹ mình có thể bỏ trốn cùng một gã cấp dưới không có gì nổi bật. Thế nhưng khi đó Lưu Duệ còn khá nhỏ. Sau đó lại nhanh chóng bị Lưu Hải Phúc đuổi ra nước ngoài tiếp tục việc học tập. Cho nên anh ta muốn điều tra cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Từ đó về sau, chuyện này giống như một cái gai giữa hai cha con họ. Cả hai đều không cố ý nhắc đến chuyện này ở trước mặt người kia. Nhưng có một số việc, không nói ra không có nghĩa nó không tồn tại. Chẳng qua bọn họ muốn che đậy nỗi đau này, đợi thời gian đi qua, ngày càng khắc sâu nỗi đau đó. Khi Lưu Duệ trưởng thành, anh ta dần dần đồng ý với cách hành xử của cha mình. Vì khi đó, anh ta biết một người đàn ông gặp phải chuyện như vậy sẽ có cảm giác như thế nào. Cho nên từ thời gian đó, quan hệ giữa hai cha con bọn họ dần dần trở nên tốt đẹp. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, sau khi Lưu Duệ về nước, anh ta phát hiện sau khi mẹ mình bỏ đi, cha mình cũng chẳng ở một mình. Bên cạnh ông ta không thiếu những cô gái trẻ trung xinh đẹp, có những cô gái còn ít tuổi hơn cả anh ta. Điều này khiến cho hình tượng người chồng si tình của người cha trong lòng anh ta sụp đổ ngay. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng là do mẹ anh ta có lỗi trước, thế nhưng Lưu Duệ thấy cha mình quên mẹ nhanh đến như vậy, khiến cho anh ta không dễ chấp nhận. Mà qua lời một người họ hàng, anh ta còn biết mấy năm gần đây, Lưu Hải Phúc còn có ý định tái giá. Nhưng thật sự không biết có phải ông ta phạm phải sào thái tuế hay không, mà chỉ cần ông ta có ý này với đối phương sẽ chết không rõ nguyên nhân. Một hai người còn có thể coi là trùng hợp, nhưng liên tiếp bốn người cùng có kết cục như vậy, khiến Lưu Hải Phúc cũng từ bỏ ý định này. Cũng vì vậy, ông chủ một tập đoàn lớn như Lưu Hải Phúc mới chỉ có duy nhất một đứa con là Lưu Duệ. Lúc trước, tình cảm cha con bọn họ tuy xa cách nhưng vẫn còn tình thâm, dù sao giữa bọn họ vẫn có quan hệ huyết thống không chém đứt được. Nhưng không ai ngờ, khi Lưu Hải Phúc bị bệnh suýt chết, Lưu Duệ lại phát hiện ra một bí mật của cha mình. Lúc đó, Lưu Hải Phúc bị bệnh gan rất nặng, đã đến mức không thể chữa trị được nữa. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng lần này ông ta không thể qua khỏi, thì đột nhiên lại xuất hiện kỳ tích. Lưu Duệ hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của cha mình. Lúc đó, anh ta mới mời được một người bạn từ Đức sang khám bệnh cho cha. Sau khi người kia khám xong, nói rằng ông ta chỉ sống thêm được mấy tháng nữa. Lúc đó trong lòng Lưu Duệ, Lưu Hải Phúc dù sao cũng là người cha của anh ta, cho nên anh ta vẫn hy vọng ông ta có thể tiếp tục sống thêm vài năm nữa. Nhưng sau đó, tình trạng của Lưu Hải Phúc đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, mọi cơ năng của cơ thể đều ngày càng tốt lên. Mới đầu Lưu Duệ cũng không để ý, nghĩ là cha mình có thể sống thêm mấy năm cũng là chuyện tốt. Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện, sau khi khỏe lại, cha anh ta lại tiếp tục có ý định tái giá. Lưu Duệ thực sự không thể tin được, một bệnh nhân mà tất cả bác sĩ đã phán tử hình, thân thể đột nhiên hồi phục khỏe mạnh lại, không nói làm gì, lại còn có ý định cưới một cô gái ít tuổi hơn cả con của mình làm vợ sao? Có lẽ vì sự tò mò thôi thúc, Lưu Duệ tìm đến trợ lý của cha mình, vừa đấm vừa xoa, hỏi về tình trạng hiện tại của cha anh ta là thế nào, vì sao cơ thể ông ta lại khác thường như vậy. Trợ lý riêng của Lưu Hải Phúc biết, chỉ cần ông chủ hiện giờ có chuyện gì, thì người đang nói chuyện với mình đây chính là ông chủ mới của mình. Anh ta cũng không thể không dọn sẵn đường lui, nên đem hết chuyện Lưu Hải Phúc tìm cao nhân mượn thọ nói ra. Lưu Duệ vừa nghe thấy chuyện này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ nhỏ anh ta đã tiếp cận nền văn hóa giáo dục đề cao khoa học kỹ thuật. Nhưng trong khoảng thời gian này, quả thật anh ta đã nhìn thấy việc xảy ra trên người cha mình, không phải chỉ dùng hai chữ khoa học là có thể lý giải được. Thế là Lưu Duệ tìm mọi cách lấy được địa chỉ của vị cao nhân kia, tự mình mà tìm đến đó. Vị cao nhân này không phải là ai khác mà chính là người bạn lâu năm của Chu Lê, làm Viễn Quang. Ông ta hơi giật mình khi nhìn thấy Lưu Duệ tìm đến tận nhà mình. Lưu Duệ cũng nhìn ra ông Lam Viễn Quang này không phải hoàn toàn không biết gì về mình. Anh ta biết quan hệ của ông ta và cha của mình nhất định không đơn giản. Lưu Duệ cũng là người thông minh. Anh ta không trực tiếp nói thẳng điều mình nghi ngờ với Lam Viễn Quang mà nhờ ông ta xem vận mệnh năm nay của mình thế nào. Nhưng Lam Viễn Quang là ai cơ chứ? Tất nhiên, ông ta biết mục đích của Lưu Duệ đến đây lần này. Bởi vậy, ngay từ đầu, cả hai đều hiểu rõ nhưng giả vờ không biết là gì mà thôi. Sau khi đôi bên tiếp xúc, tuy Lưu Duệ không tin vào huyền học thuật số của Lam Viễn Quang, thế nhưng mà ngoài miệng vẫn tỏ ra vô cùng tôn kính vị làm đại sư này. Anh ta còn cố ý ám chỉ với Lam Viễn Quang rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ kế thừa mọi thứ từ cha anh ta. Đến lúc đó, anh ta hy vọng quan hệ giữa họ có thể giống như ông ta và cha mình bây giờ. Lam Viễn Quang cũng không phải kẻ ngu. Ông ta biết trong lời Lưu Duệ có hàm nghĩa khác. Tất nhiên cũng biết mình không thể đắc tội với ông chủ nhỏ này được. Nhưng ông ta lại không thể để Lưu Duệ biết chuyện đại sự mà mình đã làm. Đến cuối cùng, ông ta chọn cách nói cho Lưu Duệ biết chuyện Lưu Hải Phúc và người khác trung thọ. Tuy rằng nghe xong, anh ta vẫn bán tín bán nghi. Nhưng Lưu Duệ là ai? Dầu gì anh ta cũng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy. Sao không nhìn ra được Lam Viễn Quang còn mình giấu chuyện gì chứ? Anh ta chỉ không thể nào nghĩ ra được cha mình và vị cao nhân này có chuyện gì mà phải giấu cả đứa con trai của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lưu Duệ mua chuộc một đồ đệ thân tín của Lam Viễn Quang. Từ hắn biết được, Lam Viễn Quang đã từng giúp Lưu Hải Phúc giải quyết một họa lớn trong lòng. Chính nhờ chuyện này, Lưu Hải Phúc mới có thể nghĩ đến chuyện lấy vợ mới. Trước đó, Lưu Duệ không tin mấy chuyện ma quái. Nhưng nhìn từ chuyện xảy ra trước mắt, anh ta không cách nào lý giải được, đặc biệt là họa lớn trong lòng kia luôn khiến cho anh ta suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Có lẽ từ trong tiềm thức, Lưu Duệ luôn cảm thấy họa lớn trong lòng có liên quan đến mẹ mình, bà Trịnh Tu Văn. Mặc dù trong mắt người ngoài, mẹ của Lưu Duệ là một người phụ nữ bỏ đi theo người đàn ông khác, thế nhưng Lưu Duệ vẫn tin rằng mẹ mình không phải là người như vậy. Vì anh ta không tin chuyện mẹ không hề quan tâm đến mình trong suốt bao năm nay. Cho dù năm đó, chuyện mẹ anh ta phản bội cha, yêu người đàn ông khác là có thật. Thế nhưng, hai mẹ con họ rất thương yêu nhau. Sao ngay đến một bức thư, một cuộc điện thoại cũng không hề có chứ. Điều đó làm anh ta vô cùng buồn bã và thắc mắc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.